Kamen Rider xâm lấn comic, chương 10, Obadiah Stane, góc truyện audio.com. Lúc này Rosen cùng phụ thân hắn Madain đã đi vào Stark công nghiệp cao ốc bên trong. Lúc này tại đài sảnh bên trong đã đông nghẹt người, tất cả đều là có tiếng tăm đại nhân. Lúc này một cái mập mạp thân ảnh đi đến, đó là một cái khoảng 50 tuổi đầu chọc lão nhân. Madain, ngươi tới rồi à, đầu chọc lão nhân trên gương mặt xuất hiện nụ cười thân mật. Giang hai tay ra đối với Madain ôm một cái. Obadiah Stane, ngươi lúc nào cũng tràn đầy sức sống à, Madain mỉm cười nhìn lão nhân nói. Ha ha ha, đâu có, ta cũng đã có tuổi rồi à. Bây giờ công ty nhưng là phải dựa vào mấy người tuổi trẻ các ngươi à, Obadiah Stane cười nói. Người này không phải ai khác chính là Obadiah Stane, cũng là tương lai Iron Monger. Obadiah Stane tại Stark công nghiệp nắm giữ 25, là cổ đông lớn thứ hai sau Tony Stark. Tại Stark công nghiệp bên trong quyền thế ngập trời. Đừng nhìn bề ngoài Obadiah Stane là một cái thân thiện lão nhân, nhưng thực chất hắn nhưng là một lão hồ ly. Vụng trộm đem Stark công nghiệp vũ khí bán cho phần tử khủng bố đó kiếm lợi. Tất nhiên những chuyện này Tony Stark đến bây giờ vẫn không có biết. Tony Stark không biết nhưng không có nghĩa là Madain không biết. Bất quá Madain cũng chỉ biết Obadiah Stane có một số giao dịch mờ ám mà thôi. Cũng không có biết rõ toàn bộ, Madain chỉ nắm giữ 8 cổ phần mà thôi, hắn cũng không muốn chuốc thêm rắc rối. Chỉ cần không vi phạm đến hắn lợi ích thì Madain sẽ một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Làm kinh doanh thì phải biết quyết đoán, có thể đạt đến địa vị bây giờ Madain nhưng là trải qua rất nhiều chuyện. Nếu như không có nắm chắc hắn sẽ không mạo hiểm cùng Obadiah Stane đối nghịch. Đây chắc là con trai người Rosen Christian đúng không? Cúi đầu nhìn về phía Rosen, Obadiah Stane cười nói. Đúng vậy, đây là ta con trai Rosen. Rosen đây là Obadiah Stane thúc thúc. Madain nhìn Rosen cười nói. Stane thúc thúc, Rosen gật đầu nhìn Stane cười nói. Ha ha ha, gọi ta là Obadiah là tốt rồi. Không cần phải gọi là Stane như thế xa lạ. Obadiah Stane cười nói. Chấm, Obadiah thúc thúc, ha ha, như vậy mới ngoan, đây cho ngươi viên kẹo này. Nói xong Obadiah Stane liền từ trong túi lấy ra một viên kẹo đưa cho Rosen. Cảm ơn Obadiah thúc thúc. Rosen tiếp nhận viên kẹo miễn cưỡng cười nói. Mặc dù rất muốn nói không nhưng mà hiện tại có phụ thân hắn ở nơi này cho nên Rosen cũng không thể làm hắn mất mặt được. À phải rồi, Stark tên kia đâu rồi? Madain nhìn xung quanh không thấy Tony Stark thân ảnh. Nghi hoặc nhìn Obadiah Stane nói. Tên đó chắc bây giờ đang cùng cái nào đó minh tinh đang ngủ đây. Ngươi cũng biết hắn tính tình à, tên kia là như vậy. Bất quá Madain ngươi yên tâm đi, Tony hắn sẽ đến đúng giờ. Obadiah cười nói, trong ánh mắt lóe lên một tia bất mãn. Đối với Tony Stark cái này tiểu quỷ Obadiah Stane không có một chút hảo cảm. Thậm chí là có chút chán ghét. Bây giờ Obadiah Stane giống như là Tony Stark bảo mẫu một dạng. Thường xuyên phải lo giải quyết cho hắn công việc. Cũng không trách tại sao tương lai hắn lại muốn giết Tony Stark. Được rồi, ta còn rất nhiều chuyện phải làm, cho nên không ở đây với hai cha con các ngươi được. Obadiah Stane nhìn hai người cười nói. Ta biết rồi, ta cũng có công chuyện phải làm, cũng đang định đi đây. Madain gật đầu cười nói. Sau đó Obadiah Stane liền hướng về một phương hướng khác rời đi. Nhìn dần dần biến mất Obadiah Stane bóng lưng Rosen hừ lạnh một tiếng nói. Đúng là lão cáo già, đem viên kẹo trên tay ném đi Rosen hừ lạnh một tiếng lẩm bẩm. Ha ha, rồi ngươi sẽ quen với chuyện này thôi. Bất quá ngươi nói cũng đúng, Obadiah Stane tên kia đúng là một lão cáo già, đừng có cùng lão già kia quá thân mật. Madain gật đầu cười nói. Hắn đối với Rosen có thể hiểu chuyện như thế rất hài lòng. Điều này càng khiến cho Madain quyết tâm bồi dưỡng Rosen để kế thừa chức vị của hắn. Đến khi đó Christian gia tộc nhất định sẽ phát triển hơn bây giờ gấp mấy lần. Ta biết rồi phụ thân. Rosen gật đầu, bây giờ ta còn có công chuyện. Ngươi có thể đi quanh tòa cao ốc này tham quan cũng được. Ma Đanh nhìn Rosen nói, Rosen gật đầu, sau đó Ma Đanh liền rời đi. Hắn cũng không sợ Rosen sẽ lạc đường hay xảy ra chuyện. Rosen không giống như những hài tử khác, có tính độc lập rất cao. Đối với Rosen Ma Đanh rất là tin tưởng. Sau đó Rosen liền ở khắp nơi trong Stark cao ốc đi dạo. Đi đến tòa cao ốc tầng trệt, Rosen liền nhìn thấy cái kia trong nguyên tắc to lớn lò phản hồ quang. Toàn bộ Stark cao ốc sử dụng năng lượng đều là lò phản ứng hồ quang này cung cấp. Tương lai Tony Stark có thể đem nó thu nhỏ lại đúng là một chuyện rất khó khăn. Cái này lò phản ứng hồ quang nhưng là có thể so sánh với ISA System năng lượng. Đối với ISA System, Rosen cũng có nghiên cứu ra. Bất quá không có nắm được bao nhiêu, cũng không có lý giải được nguyên lý hoạt động. Cách chương.